Linh hồn ác, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào phòng, Rowling đã bật ngay ấm đun nước, dấu hiệu cho thấy trạng thái phấn khích mạnh mẽ. Anh bấm số tắt gọi Sanhedro trên máy điện thoại Larry, anh có bận không? Rowling hỏi, cậu không tưởng tượng nổi tôi làm việc thế nào đâu. Tôi vừa kết thúc cuộc họp ngắn với các đội tuần tra, họ đi rồi. Nếu có một người da trắng, khoảng 20 đến 30 tuổi, làm việc bán thời gian hoặc thất nghiệp và đi trên chiếc Mercury Capri 77 quanh Washington Park, chúng tôi sẽ tìm ra hắn cho anh. Larry, bỏ qua xe Mercury đi, tôi nghĩ là chúng ta đã nhầm hướng, tôi có một ý, anh đến phòng tôi được không? Im lặng kéo dài một giây, như để Sanhedro kịp đánh giá tình hình. Tôi sẽ có mặt ngay, khi anh còn chưa kịp đặt máy xuống. Larry Sanhedro cùng với 100kg của mình đi vào khi Brolin đang rót cốc trà nóng bỏng. Nào, có cần tôi nhắc lại cho mọi người không? Anh vừa hỏi vừa đóng cửa lại. Không cần, chuyện kẻ giết người sống gần nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên không phải là không thể. Vấn đề là chiếc xe đó không phải của hắn. Sao anh biết được, anh uống trà nhé. Sanhedro từ chối bằng một cái nhăn mặt. Tôi không biết điều đó, Brolin nói tiếp. Tôi phán đoán, lại là một trong những kiến thức của khoa học hành vi ư, lắm khi tôi tự hỏi tại sao người ta lại nhận cậu vào FBI. Tôi nói nghiêm túc đấy, Larry. Brolin đứng dậy và ra đứng trước tấm bảng lớn choán một khoảng tường. Một tay anh cầm cốc trà bốc khói, một tay anh dùng ngón trỏ chỉ vào dòng chữ trên cùng của những ghi chép được viết thành hình kim tự tháp. Một kẻ giết người và một con quạ, anh đọc. Lần thứ nhất chúng giết người trong rừng, một nơi cách xa các nhân chứng, và cẩn thận vẩy chất mơ Captain vào ngôi nhà hoang. Chúng không gặp bất cứ rủi ro nào, tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này, chúng hành động trong một ngôi nhà tách biệt cạnh một khoảng đất hoang. Tuy nhiên, có người sống cách đó không xa và có con đường dẫn tới ngôi nhà của công ty thoát nước vốn khá đông người qua lại. Thế mà chúng ta lại tìm thấy vết bánh xe trước ngôi nhà. Anh nghĩ là chúng lại để xe của chính mình ở đằng trước mặc dù biết là sẽ có nhân chứng hay sao? Chúng hành động ban đêm, vì thế hạn chế được rủi ro, Sanhedro phản bác. Đúng, một khi đã ở trong ngôi nhà của công ty thoát nước, nhưng ngay khi báo chí thông báo về vụ giết người, có thể một nhân chứng nhớ lại là đã nhìn thấy một chiếc xe rẽ vào con đường riêng. Nếu anh đủ tinh danh để vẩy mơ Captain nhằm xua đuổi những kẻ không mời mà đến ở lần thứ nhất thì anh có nghĩ là anh sẽ chở nạn nhân thứ hai đi xuyên qua khu nhà vườn bằng chính chiếc xe của anh không? Khó có thể, quả đúng là như thế. Chúng làm theo cách đơn giản nhất, tôi nghĩ chiếc Mercury là của nạn nhân. Brolin viết bằng bút Veleda lên bảng. Xe của nạn nhân thứ hai, Mercury Capri 1977. Điều này sẽ giúp xác định danh tính. Mead đã yêu cầu bộ phận đăng ký xe cho biết danh sách các chủ sở hữu xe Mercury 77 trong toàn bang. Nếu may mắn, chúng ta sẽ tìm thấy một cái tên trùng với hồ sơ người mất tích. Brolin đồng tình, Larry, hãy tưởng tượng anh là kẻ giết người. Sanhedro lào bảo không thích thú gì. Anh giết cô gái này. Anh rất tinh quái, anh biết rằng tốt hơn hết là không để xe của cô ta diễu qua nơi xảy ra án mạng. Anh muốn vứt bỏ chiếc xe ấy, đồng thời lấy lại xe mình ở đâu đó. Anh sẽ chọn địa điểm nào? Hừm, có lẽ là một bãi đỗ xe. Nơi tuyệt vời để lại chiếc xe của tôi mà không gây chú ý trong khi tôi giết cô ta, rồi sau đấy cũng bỏ lại xe của nạn nhân ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu may mắn, phải rất lâu sau người ta mới nhận ra chiếc xe ấy nằm im tại chỗ. Rất lâu, với điều kiện ở một bãi đỗ xe công cộng không phải trả tiền. Hoặc bãi đỗ xe dài ngày của sân bay. Sân bay ư, ở phía đối diện, không, xa quá. Anh nói là một bãi đỗ xe miễn phí ư, không nhiều bãi như vậy. Brolin lại gần bản đồ thành phố. Anh đặt ngón tay mình chỉ cách nơi xảy ra án mạng vài cm. Anh quên mất bệnh viện Schreier và trường E. Oregon với bãi xe công cộng mênh mông. Cách ngôi nhà của công ty thoát nước chưa đầy một cây số. Sanhedro đứng bật dậy, đầu óc hoạt bát, tim hồi hộp giống như khi anh đi tuần đêm 15 năm trước. Đi xe của cậu hay xe của tôi? Cách chương.